Chương 130, bất ngờ xảy ra chuyện. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 130, bất ngờ xảy ra chuyện. Những cái kia bị Hạo Thiên kéo theo ý đồ chen ngang người chơi, không hề nghi ngờ, tất cả đều bị phụ cận trung nhận thủ vệ cho bắt. Nhiễu loạn công cộng trật tự, nhốt vào một lao 3 giờ. Lao tử không phục, vì cái gì hắn có thể đúng vậy à, vì cái gì hắn có thể, chúng ta chen ngang liền bị quan đại lao. Các ngươi nhất định là giao dịch cái gì, nhất định là, quá bẩn thỉu trong lúc vô tình hố những này tự cho là có thể chen ngang ra hỏa. Hạo Thiên cũng không có cái gì cảm giác cái nấy, hắn lắc đầu, sau đó thân hình thời gian lập lệ liền từ biến mất tại chỗ. Nhiệm vụ hoàn thành. Thu hoạch được 1-200 điểm cống hiến điểm số 10 giây bên trong tự động rời khỏi chủ thế giới 98 tiến vào đợi lui khu vực. Nơi này vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây hắc. Lần này chủ thế giới trở về lấy được điểm cống hiến số không có lần trước nhiều, nhưng nói tóm lại cũng không ít. Chỉ là 10 liên sát nhiệm vụ liền thu được 1-200 điểm cống hiến điểm. Còn có tại vụ ẩn thôn đánh giết trận doanh người chơi, hết thể 18 tên. Mỗi đánh giết một đối địch trận doanh người chơi, có thể thu hoạch được 20 điểm cống hiến. Hạ nhẫn ngang cấp ở giữa, đẳng cấp càng cao, đạt được điểm cống hiến càng nhiều, vượt cấp có thể đạt được ngoài định mức điểm cống hiến, trái lại thì giảm bớt điểm cống hiến 18 danh nghĩa nhẫn cấp bậc trận doanh người chơi, chuyển đổi thành điểm cống hiến số cũng chính là tháng 3 năm 60 điểm cống hiến. Chuyển của tui hotnet trẻ nủ ạ toa chấm net tổng cộng là 15-60 điểm cống hiến. Trực tiếp hối đoái thành kinh nghiệm, ràng buộc trạng thái tăng thêm về sau. Không sai biệt lắm gần 2.000 vạn kinh nghiệm. Nguyên bản khô cạn thanh điểm kinh nghiệm bị trong nháy mắt bạo mãn hạ nhẫn đẳng cấp hạn mức cao nhất là 200 cấp, nếu như không có thông quan trùng nhẫn khảo hạch, là không thể tăng lên. Tốn hao 1.000 vạn kinh nghiệm đem quái lực tăng lên tới LV tháng 1 năm 30 cấp, trong lúc đó thất bại một lần, bất quá cái này còn tại Hạo Thiên trong giới hạn chịu đựng. Quái lực tăng lên, để hắn lần nữa cảm thấy thể nội loại kêu bành trướng lực lượng cảm giác. Loại cảm giác này, để hắn say mê. Hắn cảm thấy, trong nguyên tắc Suna, nàng tuyệt đối không có đem quái lực tu luyện tới cực hạn, nếu không nàng tại hậu kỳ cũng sẽ không yếu như vậy. Loại này kinh khủng đến cực điểm lực lượng, nếu như tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối sẽ không yếu tại bất luận cái gì cấp S nhận thể thuật, thậm chí có thể trở thành mạnh nhất nhận thể thuật cũng khó nói. Lực chỗ cực, đánh đâu thắng đó, nhất lực hàng thập hội. Lần này chủ thế giới nhiệm vụ bên trong, Hạo Thiên còn hiện một vấn đề, đó chính là trả cờ giả không đủ. Trả cờ giả tinh luyện thuật đẳng cấp tựa hồ có chút không đủ. Tại tốn hao 500 vạn kinh nghiệm về sau, trả cờ giả tinh luyện thuật cũng bị tăng lên tới LV100 cấp. Kể từ đó, trả cờ giả lượng lần nữa kéo lên một chút, tại đời thứ nhất hỏa ảnh mặt dây chuyển 2 lần bổ sung phía dưới, cái này gia tăng lượng liền là dòng giả gấp 3. Cuối cùng, Hạo Thiên đem còn sót lại kinh nghiệm tất cả đều nện cho hế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật. Thu thập linh hồn càng nhiều, hế thổ chuyển sinh kỹ năng này kinh khủng cũng bị chậm rãi thể hiện ra. Chỉ bất quá, vượt cấp triệu hoán phải hao phí khổng lồ trả cơ dạ, mà lại kỹ năng đẳng cấp quá thấp, triệu hoán đi ra người chuyển sinh cũng sẽ không quá lợi hại, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu cùng nhẫn thuật, nhưng lại không có tướng xứng đôi chân thực thực lực. Nếu không có bất tử chi thân tại, đoán chừng sớm đã bị người đánh thành chủ y. Kỹ năng tăng lên, cũng sẽ giảm xuống triệu hoán người chuyển sinh trả cơ dạ nhu cầu. Chỉ bất quá hế thổ chuyển sinh kỹ năng này thật sự là quá hao phí kinh nghiệm đem còn sót lại kia mấy trăm vạn kinh nghiệm toàn bộ nện vào về phía sau, mới khó khăn lắm tăng lên đến LV50 cấp, đây quả thực là một cái động không đáy. Bất quá, kỹ năng này tại thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng, hơi tăng lên một chút vẫn là có cần phải, chỉ tiếc, tại trong thế giới hiện thực thi triển ra vô cùng phiền phức, cần phải có người sống tế tự trở thành vật chứa, tuy nói tế bào có thể dùng linh hồn thay thế, nhưng là dùng người sống làm vật chứa a, đây cũng quá tàn nhẫn. Hạo Thiên tự nhận là không phải cái gì tận thế thánh mẫu, nhưng là cũng sẽ không động một chút lại cầm người khác tới đường vật chứa. Đem tất cả mọi chuyện xử lý xong về sau, lại đợi 2 phút. Rời khỏi trò chơi phốc tại ý thức trở lại thế giới hiện thực trong nháy mắt, Hạo Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, lập tức đem ngồi tại chính đối diện Khâu Vũ cho phun ra cái máu đen xối đầu. Úc này, Hạo Thiên, ngươi làm cái gì? Khâu Vũ đột nhiên từ trên ghế nhảy lên, bất quá, cái này tiểu cách gian không phải rất cao, hắn cái nhảy này, lập tức đụng phải trần nhà. Ai U Diệp Thần như mày, có phải hay không cái kia cấm thuật nguyên nhân tại chủ thế giới thời điểm, Hạo Thiên kia toàn thân hiện ra hắc khí bộ dáng cho Diệp Thần ấn tượng rất sâu, hắn lập tức liền hoài nghi đến huế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật phía trên. Bởi vì lúc trước Hạo Thiên từng nói với hắn, có chút cấm thuật là phi thường nguy hiểm, rất có thể sẽ ảnh hưởng thế giới hiện thực lục thân. Hạo Thiên dáng vẻ phi thường không thích hợp, xạ dìn gẳng đã tự động mở ra, mắt trái của hắn, khói đen mở mịt, tựa hồ có một cỗ tử vong chi lực trong đó ẩn ẩn tràn ra, những hắc khí này thời gian dần trôi qua hướng ở giữa ngưng tụ, trong lúc mơ hồ hóa thành một viên bộ dáng quái dị câu ngọc, bất quá viên này câu ngọc tại hình thành trong nháy mắt, lập tức tán loạn. Hắc khí lần nữa tràn ngập ra, sau đó ngưng tụ, tán loạn, vòng đi vòng lại. Phốc phốc lúc này, Mặc cùng Tiểu Lệ cũng từ cabin trò chơi đi ra. Mặc khi nhìn đến Hạo Thiên trong mắt hắc khí lúc, lập tức nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Hạo Thiên ca ca, ngươi làm sao rồi? Tiểu Lệ chạy tới, nàng nắm vuốt nắm tay nhỏ, khẩn trương nhìn xem Hạo Thiên. A, Hạo Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt trái, câu ngọc không tự chủ được nhanh chóng chuyển động. Nhưng là vô luận như thế nào chuyện đều không thể đem kia cô hắc khí xua tan ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn kinh lạc bắt đầu chiếu ra bên ngoài cơ thể, trên chân, trên tay, liền ngay cả đầu đều là, mà lại những này kinh lạc đều là màu đen. Những này màu đen kinh lạc tràn ngập toàn thân, để cả người hắn nhìn qua, phảng phất từ địa ngục trở về ác mặt tu la, dữ tợn kinh khủng. Vành đúng lúc này, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Đột đột đột tùy theo mà đến là liên tục không ngừng tiếng súng. Chuyện gì xảy ra, địa phương quân nhanh như vậy liền vào thành rồi? Diệp Ẩn mở ra tiểu cách gian cửa sắt, mượn nhờ khe cửa hướng ra phía ngoài vừa nhìn đi. Chỉ gặp một đám mặc không đồng nhất thị dân điên cuồng chạy ở trên đường phố, trong tay bọn họ tất cả đều cầm quân dụng súng ống, có nhân thủ bên trên còn cầm cao bạo lựu đạn. Những người này vừa chạy vừa hướng sau lưng oanh kích. Trong đó còn có mấy tên không có súng ống lựu đạn ra hỏa, bọn hắn cũng điên cuồng lợi dụng tự thân nhân thuật, không ngừng oanh kích. Phảng phất sau lưng có gì có thể sợ đồ vật đang truy đuổi bọn hắn. Bên ngoài tình huống như thế nào? Khâu Vũ hỏi. Suýt đừng lên tiếng, những người kia hẳn là địa phương quân, bất quá bọn hắn tình huống rất kỳ quái, tựa như là đang chạy trối chết. Diệp Thần giơ ngón trỏ lên đặt ở trước miệng, làm ra một cái suy tâm thanh động tác, sau đó tiếp tục nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là những cái kia bất tử cục thịt đang đuổi bọn hắn. Phu phu lúc này, Hạo Thiên lại đột nhiên ngã xuống, đồng thời toàn thân không ngừng co quắp, miệng sùi bọt mép. Bất quá còn tốt, trên người hắn những cái kia màu đen kinh lạc đã bắt đầu tiêu ẩn đi xuống. Chỉ là mắt trái của hắn, trong đó đều là màu đen. Quỷ dị màu đen, thâm thúy như mực. Cồn vật bi, chặt